Chương 219 quân vô cực trở về, 2. Dừng lại Chu Nhi bỗng nhiên nhấc kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Lý Thanh Sương. Thanh Sương tiểu thư, ta đây kiếm có thế không nhận người, làm sao ngươi thật đúng là dám đả thương ta hay sao? Lý Thanh Sương ngự khí phách lối, bước chân lại ngừng lại, không dám tiếp tục hướng phía trước. Nàng đến cùng vẫn là sợ. Vì sao không dám? Chu Nhi đột nhiên cảm thấy Lý Thanh Sương rất buồn cười, chẳng lẽ ta còn muốn trơ mắt nhìn xem ngươi bức tử tiểu thư nhà ta? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là tới nhìn xem á hoàn biểu muội. Đừng giả vờ giả vịt, ngươi ý đồ kia, người nào không biết đây chính là Chu Nhi khinh thường Lý Thanh Sương địa phương. Nữ nhân này không chỉ có ích kỷ lương bạc, còn dối trá ngoan độc kỷ nhân kiệt nghĩ bức Tô Hoản cho làm thiếp. Mắc mơ gì đến Tô Hoản? Lý Thanh Sương không dám đối với kỷ nhân kiệt bất mãn, liền lại nhiều lần đến Tô ra quấy rối, muốn đem Tô Hoản sống sờ sờ tức chết, miễn cho Tô Hoản cùng với nàng đoạt kỷ nhân kiệt. Buồn cười biết bao, Lý Thanh Sương thật đúng là cho rằng, kỷ nhân kiệt loại kia vô tình vô nghĩa ngụy quân tử, sẽ thực cưới nàng, để cho nàng làm linh sư phu nhân sao? Làm sao có thể? Lý Thanh Sương, ngươi muốn làm linh sư phu nhân, liền đi tìm ngươi kỷ nhân kiệt, đừng có lại tới quấy rầy tiểu thư nhà ta. Lý Thanh Sương sắc mặt tâm trầm, nhưng Thủy Trung không chịu rời đi. Nàng không cam tâm kỷ nhân kiệt bức Tô Hoản làm thiếp, Thủy Trung không chịu đối với Tô gia chân chính ra tay, rất có thể là trong lòng có Tô Hoản, nhớ lấy tình cũ. Nói cách khác, Tô Hoản là nàng đối thủ lớn nhất, chưa trừ diệt Tô Hoản, nàng căn bản không có cách nào an tâm. Chu Nhi cẩn thận quan sát đến sắc mặt nàng, gặp nàng còn không chịu rời đi, sắc mặt còn trở nên càng thêm vặn mẹo, trong lòng liền thầm kêu không tốt. Lý Thanh Sương lần này sợ là thực động sát tâm, nếu là không ý nghĩ tử, Tô Hoản liền nguy hiểm, thậm chí các nàng Phương Hoa viện tất cả mọi người đều có thể bị Lý Thanh Sương diệt khẩu. Nên làm cái gì, muốn như thế nào mới có thể ngăn lại Lý Thanh Sương cái tên điên này? Không chờ nàng muốn ra biện pháp, Lý Thanh Sương đã động sát tâm, nàng lui ra phía sau một bước, trong miệng lạnh lùng hạ lệnh, người tới, cho ta giết cái này tiện tì ngươi dám. Chu Nhi không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì nói ra, Lý Thanh Sương, ngươi nếu là dám làm ẩu, tiểu tiểu thư trở về tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tiểu thư, Lý Thanh Sương cười chào phúng lên, ngươi là nói quân vô cực cái kia con hoang bản tiểu thư sẽ sợ nàng trò cười? Nàng lập tức liền có thể trở thành linh sư phu nhân, há sẽ sợ một cái nha đầu quê mùa? Nha đầu kia nếu là dám trở về, nàng không phải bắt lấy nàng, lấy ra mặt nàng không thể rõ ràng là cái không ai muốn con hoang, thế mà lớn lên so nàng còn tốt nhìn, còn bị người Tô ra sủng. Bên trên thiên, dựa vào cái gì tiểu tiểu thư sư tôn thế nhưng là cao cao tại thượng luyện dược sư đại nhân, ngay cả kỷ nhân kiệt đều không dễ trêu chọc, ngươi tính là thứ gì? Chu Nhi cười lạnh, ngươi không ngại trở về hỏi hỏi, nhìn hắn có dám hay không đắc tội luyện dược sư đại nhân, đắc tội nhà ta tiểu tiểu thư, ngươi đời này đừng nói trở thành linh sư phu nhân, toàn bộ Lý gia đều muốn cho ngươi chôn cùng. Chu Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói bậy một trận, trước tiên đem Lý Thanh Sương cho hù sợ. Quả nhiên, nàng uy hiếp hiệu, Lý Thanh Sương thật đúng là không dám tiếp tục động thủ. Hừ, ngươi tốt nhất không lừa gạt bản tiểu thư, bằng không thì bản tiểu thư hoạt quả ngươi đi. Lý Thanh Sương xoay người rời đi, quyết định trở về hỏi hỏi kỷ nhân kiệt. Luyện dược sư uy danh, nàng cũng đã được nghe nói. Chỉ là nàng không xác định, Chu Nhi nói đến cùng là thật là giả. Quân vô cực cái kia con hoang, thật có thể bị luyện dược sư đại nhân nhìn chúng? Nàng dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt? Lý Thanh Sương đột nhiên ghen ghét không thôi.